Đỉnh luyện thần ma, chương 755, âm dương thần bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng là hiểu quy hiểu, nhưng mà hắn vẫn là không thể không cầu cạnh Vương Tử Quân. Trong số những người có mặt tại nơi đây, hắn là thấy được đến, chỉ có Vương Tử Quân là người đáng tin cậy nhất. Cho nên trước khi chết, hắn là vẫn muốn giao Diệp Tiểu Nha lại cho Vương Tử Quân chăm sóc. Nếu như Diệp Tiểu Nha sau này có chuyện gì, như thế lời cảnh báo của hắn cũng không phải nói suông cho có lệ. Vị chủ nhân kia chắc chắn sẽ tìm đến những tên này tính sổ. Như vậy kết cục của những tên này là thảm hơn hắn rất nhiều. Muốn lấy cái mạng của ta, ta cũng phải cho các ngươi trả một cái giá thật đắt. Âm dương thần bão, sát, Hỏa Thiên Xà đối với lại Vương Tử Quân nói một câu sau. Cũng là không có chờ tên kia đáp lại. Hắn liền nhanh chóng ra chiêu. Âm dương thần bão, tuyệt chiêu cuối cùng bên trong truyền thừa mà âm dương chí tôn để lại. Âm dương thần bão một khi sử dụng có thể làm cho thực lực của mình tăng lên gấp 10 lần. Như Hỏa Thiên Xà bây giờ có 1.200 vạn ức long lực lượng. Nhưng mà một khi sử dụng âm dương thần bão, thực lực sẽ tăng lên đến 120 triệu ức long lực lượng. Đã là tương đương với một kích của Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành thực lực rồi. Chỉ là để có thể sử dụng ra chiêu thức này, đánh đổi cũng là vô cùng tàn khốc. Tất cả pháp thể, nguyên lực cùng với lại nguyên thần đều phải thiêu đốt một cách sạch sẽ. Nói tóm tắt lại chính là tự bạo không khác. Một khi sử dụng chiêu thức này không có bất kỳ một cái hy vọng nào có thể sinh tồn khả năng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc. Phốc, phốc, a a, a ầm, Hỏa Thiên Xà dẫn bạo tự thân. Kinh khủng lực lượng càn quét thương khung. Đứng mũi chịu sào 10 tên đạo thể chí tôn cường giả giữa cơn giông bão này trở nên hết sức là mong manh. Từng tiếng thân thể nổ bạo vang lên. Theo sau là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không có bất kỳ một người nào trong tổng số 10 người kia còn có thể sống sót được. Bọn chúng là cùng với lại Hỏa Thiên Xà cùng nắm tay nhau đi vào minh giới. Chỉ còn để lại huyết vụ lan tỏa trong không khí đâu đây. Đáng chết Hỏa Thiên Xà. 10 vị đạo thể chí tôn của ta. Nhìn tất cả 10 vị đạo thể chí tôn cùng Hỏa Thiên Xà tan thành cho bụi trên kia. Tránh tại phương xa Dương Đình Quân là hận hận nói. Vì diệt đi một tên Hỏa Thiên Xà. Thế nhưng mà phải hy sinh mất 10 vị đạo thể chí tôn. Lần này hắn có thể nói là tổn thất thảm trọng. 10 tên đạo thể chí tôn kia là lực lượng cường đại nhất mà Dương gia hắn có tại Thiên Nhược Đại Lục này rồi. Những vị đạo thể hóa thần còn lại, tất cả đều theo phụ thân của hắn cùng thúc thúc Dương Đình Nguyên đi vào cổ ma đại lục tìm kiếm thánh thai quả thụ. Chỉ để lại cho hắn 10 người này để sai bảo cùng giữ gìn trật tự của toàn thể đại lục mà thôi. Hiện tại bọn họ đã chết hết, hắn là lâm vào tình cảnh quan côn tư lệnh một viên. Tên kia hung thủ Hỏa Thiên Xà tuy đã chết, nhưng mà hắn trong lòng vẫn còn hận cực. Xoẹt, Xà Chí Tôn, ngươi an tâm đi đi. Ta hứa với ngươi, chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Tiểu Thư phải chịu bất kỳ một tổn thất nào. Không gian xung quanh gần vị trí của Ôn Chính Minh đứng không xa chợt chấn động nhẹ một cái. Xuất hiện chính là Vương Tử Quân. Hắn là nhìn lên huyết sắc không trung kia, nhỏ giọng nói một tiếng. Khi đám người của Dương Đình Quân vừa đến, Vương Tử Quân là biến mất tại chỗ. Hắn cũng không có đi xa, đứng chính là bên cạnh Diệp Tiểu Nha. Chỉ là hắn dùng một khối lục giai cao cấp ẩn thân ngọc phù, cho nên không một ai là có thể phát hiện ra được hắn mà thôi. Hỏa Thiên Xà vị này là đoán không sai. Vương Tử Quân không có hiện thân ngăn cản, là vì hắn muốn mượn tay của đám người Dương Đình Quân đưa cái vị Hỏa Thiên Xà này lên đường. Có cái tên Hỏa Thiên Xà này tại, hắn là không thể nào đưa Diệp Tiểu Nha rời đi cho được. Thực lực của Hỏa Thiên Xà kinh khủng không nói. Vừa rồi một chiêu kia đã chứng minh tất cả. Cho dù là hắn, đối đầu với lại Hỏa Thiên Xà chiêu đó, kia chính là thập tử vô sinh kết cục. Hơn nữa có Hỏa Thiên Xà tại, vì là vướng bận bởi lời hứa, cho nên Vương Tử Quân là không thể nào xen vào chuyện của Diệp Tiểu Nha được. Nhưng mà nếu như Hỏa Thiên Xà vừa chết, lời hứa của hắn cũng vô hiệu. hắn có thể quang minh chính đại đưa Diệp Tiểu Nha đi. Vì lời hứa của hắn chỉ có hiệu lực với lại Hỏa Thiên Sa mà thôi. Có quá nhiều lý do như thế. Lẽ dĩ nhiên, hắn là muốn Hỏa Thiên Sa đi chết rồi. Hắn tuy là hết sức khâm phục con người cũng như thực lực của Hỏa Thiên Sa. Nhưng mà chung quy, hai người bọn họ vẫn là địch mà không phải hữu. Dù cho vậy Vương Tử Quân cũng biết việc vừa rồi không được sáng sủa gì cho cam. Thần chủ bệ hạ, vẫn còn một tên dưới kia. Hắc Tùng Chí Tôn đi đến bên cạnh của Dương Đình Quân vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Nói nhỏ một tiếng, hiện tại trong lòng của hắn có thể nói là vui vẻ tràn trề. Đại địch lớn nhất của hắn là Hỏa Thiên Sa đã bị diệt. Tuy là không thể tự tay đưa tên kia diệt sát, nhưng mà y đã chết trước mắt hắn. Còn là hình thần câu diệt kết cục, đây là có công lao rất lớn của tại trong đó. Hắn là đã thỏa lòng mát dạ. Lời thề của hắn trước đây cũng đã hoàn thành xuất sắc rồi. Thế nhưng mà hắn vẫn còn chưa có muốn dừng lại tại đây. Hắn muốn cái tên Hỏa Thiên Sa kia chết vẫn không thể nào nhắm mắt. Như vậy cách tốt nhất đó là làm cho người mà y quan tâm nhất sống không bằng chết. Diệp Tiểu Nha kia chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như vị thần chủ bệ hạ này đem con nhà đầu này về như súc vật đối đãi, như vậy là không còn cái gì bằng. Vì thực hiện được cái ý nghĩ trong lòng của mình thành hiện thực. Lẽ dĩ nhiên, hắn là không muốn bất kỳ một ai đưa Diệp Tiểu Nha đi rồi. Cái tên Hồng Y Chí Tôn kia vừa xuất hiện, ánh mắt là nhìn về Diệp Tiểu Nha kia chưa hề rời một giây. Hắn là biết đến tên này cũng là đánh chủ ý lên Diệp Tiểu Nha. Hắn như thế nào có thể để cho tên kia được như nguyện. Người cũng muốn đưa Diệp Tiểu Nha đi. Lời nói của Hắc Tùng đã làm cho Dương Đình Quân từ bên trong tức giận tỉnh táo lại. Dương Đình Quân nhớ ra được đến. Mình đến nơi này là làm hai việc. Thứ nhất là đem Hỏa Thiên Sa diệt sát. Thứ hai mục đích chính là Diệp Tiểu Nha. Người mà hắn thấy có 8 phần dung mạo giống như Diệp Tiết Văn năm xưa. Hắn mới hoàn thành được một nửa công việc. Vẫn còn một nửa công việc đang chờ hắn hoàn thành đâu. Như thế nào? Người có ý kiến gì hay sao? Vương Tử Quân ánh mắt nhìn lên Dương Đình Quân. Nhíu mày nhìn lên Dương Đình Quân lạnh lùng hỏi. Một tên đạo thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành cảnh giới mà thôi. Có cái gì đáng kiêu ngạo? Vừa rồi nếu như không phải Hỏa Thiên Sa muốn tập trung đưa 10 tên đạo thể chí tôn kia xuống địa ngục để cho Dương gia tổn thất càng lớn mà tập trung vào Dương Đình Quân này, y đã không biết chết tại nơi nào rồi. Cái cảnh giới như Dương Đình Quân, hắn búng tàu có thể diệt đi 100 tên. Như không phải hắn kiêng kỵ thượng giới Dương gia, đã một kiếm đem tên thần chủ này bổ ra làm hai rồi. Thế nhưng nếu tên này không có biết điều chọc giận hắn, hắn cũng không có ngại ra tay. Một tên thượng giới Dương gia vòng ngoài mà thôi. Có chết cũng không ai tìm hắn gây phiền phức. Đây là người mà bản tọa muốn. Như không muốn chết, lập tức cút đi cho ta. Dương Đình Quân cũng không phải tay mơ. Hắn là nhìn Vương Tử Quân quát lên. Vương Tử Quân này xuất hiện không một tiếng động làm hắn có chút giật mình. Thế nhưng muốn dựa vào điểm ấy cùng đạo thể chí tôn chí cường giả tu vi của tên này muốn đi hù dọa hắn. Tên này vẫn còn là kém một chút đâu. Hắn bây giờ bên cạnh tuy không còn thập đại đạo thể chí tôn cường giả, nhưng mà với nội tình của Dương gia bọn họ, nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.